Chương 882, Vệ ta non sông 12. Cho nên Phương Mỹ Quyên hoài nghi là Khấu Song Song bởi vì lòng mang đố kỵ làm. Phương Mỹ Quyên nghĩ như vậy cũng là có nguyên nhân, nàng cũng không phải hoàn toàn ngốc bạch ngọn. Nàng biết cùng nàng trượng phu Đỗ Tông Trạch giống nhau không đem gì thái thái không coi vào đâu nam nhân không phải đại đa số. Nhiều hơn nam nhân thích sùng ái kiểu diễm di nương, dẫn đến chính phòng phu nhân ghen đố kỵ, cùng di nương nhóm lục đục đấu tranh đoạt sùng ái, cho nên Phương Mỹ Quyên cảm thấy, Khấu Song Song có thể hay không chỉ là mặt ngoài hào phóng, kỳ thật sau lưng cũng là cái đố kỵ. Khấu Song Song làm nhìn không thấy Phương Mỹ Quyên ánh mắt, như cũ ý cười doanh doanh nói, nương, phu quân đây là cùng muội muội khuê phòng tình thú, chỉ là, quá kịch liệt chút, liền lưu chút dấu vết xuống dưới. Khấu Song Song lời nói này có chút ngả ngớn cùng miệt thị, cũng là trong lòng không vừa lòng Phương Mỹ Quyên hoài nghi. Bất quá Phương Mỹ Quyên hoàn toàn không có nghe ra Khấu Song Song châm trọng, chỉ nghe ra một câu, con trai của nàng trên mặt thương là chính mình vừa mới cho nhi tử nạp thành di nương Liếu Phi Phi làm, nhìn Đỗ Hạo Khôn hoàn toàn không có phản đối bộ dáng, Phương Mỹ Quyên biết việc này là sự thật. Xác định thật là Liếu Phi Phi đem con trai của mình cho bị thương thành như vậy, Phương Mỹ Quyên lập tức liền nổi giận. Sắc mặt cũng trầm xuống đến, nhưng mà hiện tại Phương Mỹ Quyên không để ý tới đối Liêu Phi Phi thế nào, mà là vội vã nhi tử trên mặt miệng vết thương, liên thanh hô hạ nhân đi thỉnh thầy thuốc lại đây. Hạ nhân đi sau, Phương Mỹ Quyên đưa tay lôi kéo Đỗ Hạo Khôn chuẩn bị để cho hắn ngồi xuống, kết quả lập tức kéo ở Đỗ Hạo Khôn thương trên tay, Đỗ Hạo Khôn nhịn không được hít vào một hơi, Phương Mỹ Quyên vừa cúi đầu, liền thấy được nhi tử trên tay kia vừa nhìn chính là bị cắn ra tới đáng sợ miệng vết thương. Kêu miệng vết thương nhìn thật sự rất đáng sợ, huyết nhục quay miệng vết thương chung quanh xanh tím sưng, nhìn Phương Mỹ Quyên đau lòng nước mắt đều muốn rơi xuống, thật cẩn thận nâng lên Đỗ Hạo Khôn tay, qua thật lâu mới lửa giận ngút trời nói, đây cũng là Liêu Phi Phi cắn Đỗ Hạo Khôn có điểm mất mặt ân một tiếng, cảm thấy hắn một đại nam nhân bị cái tiểu nữ nhân cho bị thương thành như vậy có điểm doa người, nhưng mà hắn lại không thể đem Liêu Phi Phi thế nào, không nói Liêu Phi Phi là cái nữ nhân. Liền nói Liêu Phi Phi là hắn nương Phương Mỹ Quyên ngoại sinh nữ, hắn liền không thể đối Liêu Phi Phi hạ ngoan thủ. Không thể đối Liêu Phi Phi hạ ngoan thủ kết quả chính là bị Liêu Phi Phi cho chảo cắn thành như vậy. Đỗ Hạo Khôn cảm thấy mất mặt, Phương Mỹ Quyên cũng không cho là như thế, nàng lại đau lòng lại tức giận, còn rất hối hận. Bởi vì muốn không phải nàng muốn cho Liêu Phi Phi cho con trai của mình làm di nương. Nếu không phải nàng trước đem cửa phòng khóa trái muốn bức bách nhi tử cùng Liêu Phi Phi một chỗ một phòng phát sinh chút gì, nàng nâng trong lòng bàn tay, từ nhỏ đều luyến tiếc chạm vào một đầu ngón tay nhi tử như thế nào có thể sẽ bị thương thành như vậy. Phương Mỹ Quyên càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng trực tiếp vỗ bàn, kêu người đi đem Liêu Phi Phi chỗ tới, tân hôn ngày thứ nhất lại đem mình phu quân bị thương thành như vậy, nàng nếu không hảo hảo dọn dẹp Liêu Phi Phi một trận. Cái này Liêu Phi Phi là muốn ỷ vào chính mình là nàng ngoại sinh nữ thân phận phẳng ngày. Liêu Phi Phi lúc này còn tại trong phòng nằm trên giường rơi lệ, căn bản là quên mất buổi sáng thời điểm muốn đi cho Khấu Song Song kính trà chuyện này, bởi vì nàng tâm tình bây giờ một mảnh tuyệt vọng, hoàn toàn yên lặng tại tương lai của mình một mảnh hắc ám trong tưởng tượng, thương tâm khổ sở bản thân bất lực. Liêu Phi Phi đối Đỗ Hạo Khôn tình căn thâm trùng không giả, có thể đồng thời. Nàng cũng kỳ vọng mình có thể dựa vào Đỗ Hạo Khôn thay đổi vận mệnh, Liêu Phi Phi không muốn tiếp tục ăn nhờ ở đậu, không muốn mỗi ngày chỉ có thể lấy lòng người khác lại không bị chân chính tôn trọng. Nàng e ngại xuất giá người bên ngoài trong nhà, bởi vì người bên ngoài ra lại hảo, chỗ đó có thể tốt được qua hát thị một bá đô gia, đô gia là quân phiệt, có thể trở thành đô gia người nối nghiệp thế tử, liền có thể tại hát thị ngang tàng. Tuy rằng Liêu Phi Phi trở thành Đỗ Hạo Khôn thế tử mộng tan vỡ, nhưng mà không quan hệ, biểu ca là cái không thích nữ nhân khác nhân, làm cùng biểu ca tiếp xúc nhiều nhất, duy nhất bị Đỗ Hạo Khôn ôn hòa đối đãi qua nữ nhân. Liêu Phi Phi cảm giác mình nếu là cùng với Đỗ Hạo Khôn, vô luận là xuất phát từ hai người từ nhỏ tình cảm, vẫn là hai người biểu huynh muội thân phận, liền xem như một cái di nương, nàng cũng sẽ là một đem chính phòng phu nhân đạp ở dưới chân di nương. Tuy rằng dượng Đỗ Tông Trạch di nương tại di Phương Mỹ Quyên trước mặt giống như con chuột gặp miêu giống nhau thành thật, song này không phải Phương Mỹ Quyên có bản lĩnh, mà là Đỗ Tông Trạch tính cách cùng nam nhân khác khác biệt. Liêu Phi Phi hầu hạ Phương Mỹ Quyên đánh bài thời điểm, nghe quen Phương Mỹ Quyên những kia phu nhân bằng hữu đối Phương Mỹ Quyên hâm mộ, một đám cắn răng nghiến lợi mắng trong nhà di thái thái dẫm trên đầu của mình, lao ra lại vì nữ nhân nào cho mình không mặt mũi. Còn có quý phụ nhân khóc tố khổ, nhà nàng lao ra tham dự đại trường hợp thế nhưng mang theo chính mình Di Thái Thái, nhượng Di Thái Thái phong cảnh vô hạn, người bên ngoài thế nhưng kêu Di Thái Thái là tiểu phu nhân, ngược lại không nhìn nàng cái này chính phòng phu nhân sự tình. Cùng Phương Mỹ Quyên sau khi nghe lòng đầy căm phẫn khác biệt, Liêu Phi Phi nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lửa nóng, còn có chút dục dịch, khi đó Liêu Phi Phi liền động tâm tư. Nàng muốn trở thành một cái lực gáp chính phòng phu nhân Di Nương. Trước kia Liễu Phi Phi cảm giác mình cái ý nghĩ này tuyệt không khó đạt thành, thậm chí vì trở thành Đỗ Hạo Khôn Di Nương, nàng đem mặt mình mặt đạp trên địa hạ đi cầu mãi nàng coi là địch nhân khấu song song. Liễu Phi Phi liền muốn trở thành biểu ca nữ nhân sau có thể bằng vào sủng ái nhất cử xoay người, trái lại đem khấu song song đạp ở dưới chân, nhưng là cái này vọng tưởng, trải qua hôm qua một đêm tranh cãi ở Mỹ sau, hoàn toàn tan vỡ. Tối hôm qua, Liễu Phi Phi đầu tiên là bị Đỗ Hạo Khôn thái độ thương tổn được, tại nàng hỏi Đỗ Hạo Khôn có phải hay không thích nàng thời điểm, Đỗ Hạo Khôn chẳng những hoàn toàn phủ nhận mình thích qua nàng, còn nói rất nhiều lời khó nghe nhượng Liễu Phi Phi thương tâm. Ngay từ đầu Liễu Phi Phi đau khổ cầu xin lại khóc lại ầm ĩ, được Đỗ Hạo Khôn lại chỉ muốn rời đi, nhìn không ly khai phòng sau, liền đưa lưng về nàng nằm ở trên giường giả bộ ngủ, Liễu Phi Phi cởi quần áo đi hấp dẫn Đỗ Hạo Khôn. Lại bị Đỗ Hạo Khôn đen mặt mắng một trận, nói nàng không biết xấu hổ. Liêu Phi Phi nay đã đi tới tuyệt lộ, nếu nàng không thể trở thành Đỗ Hạo Khôn sùng ái Di Nương, nàng kia nửa đời sau thì xong rồi, nàng muốn vẫn tại khấu song song cái này địch nhân thủ hạ kiếm ăn. Như vậy ngày, Liêu Phi Phi thật là không dám tưởng tượng, nàng quyết không thể để cho chính mình rơi xuống như vậy đáng buồn hoàn cảnh chung. Vì vãn hồi nàng phán đoán chung, Đỗ Hạo Khôn đối với nàng cảm tình, Liêu Phi Phi sử xuất cả người chiêu thức, lại như cũ đả động không được Đỗ Hạo Khôn tâm, thì ngược lại nhượng Đỗ Hạo Khôn càng ngày càng không kiên nhẫn, nhìn ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng chán ghét, Đỗ Hạo Khôn ánh mắt như thế lập tức kích thích Liêu Phi Phi. Liêu Phi Phi đời trước cho khấu song song hạ ngáng chân thời điểm, cái gì nham hiểm chiêu số đều dùng ra, vốn là không phải cái gì nhu nhược tiểu cô nương, mà là cái vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Thậm chí còn có chút tâm ngoan thủ lạt nữ nhân. Bởi vì đời trước nếu không phải khấu song song nhạy bén, có mấy lần đều suýt nữa bị thua thiệt nhiều, bị Liêu Phi Phi tính kế đem mệnh đều đáp đi vào, bởi vậy có thể thấy được Liêu Phi Phi liền không phải là bề ngoài như vậy kiểu kiểu yếu ớt tiểu cô nương.